Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Luận Thiên Hạ. Tại cùng viên thông hòa thượng nhàn hàn huyên một hồi về sau, Trương Đạo Nhất quay người rời đi, thuận tiện lấy hắn đem đàn kinh cũng trả lại cho viên thông. Tuy nhiên bọn hắn nhất định là địch nhân, nhưng Trương Đạo Nhất cũng sẽ không vô duyên vô cớ tham ô hắn đồ vật. Hắn nói chỉ là cầm lấy đi lĩnh hội liền tự sẽ nói được thì làm được. Đợi cho ngày sau hắn đến phá sơn phạt miếu chiếm lấy vật này, vậy thì lại là một chuyện khác. Đợi Trương Đạo Nhất sau khi đi, Huyền Tuệ Hòa Thượng đột nhiên mở miệng, hỏi, xin hỏi sư thúc, vị này cư sĩ bây giờ đến tột cùng đến cảnh giới gì? Vì sao tại ta cảm ứng bên trong hắn phảng phất giống như không còn, lại phảng phất ở khắp mọi nơi? Nghe được Huyền Tuệ nghi hoặc, Viên Thông Hòa Thượng suy nghĩ một lát, mới mở miệng, nói, hắn bây giờ là thánh trái tim con người cảnh, vô thượng đại tông sư tu vi, giống như thánh không phải thánh, miễn cưỡng có thể tính là bán thánh. Thánh nhân hậu nhân cùng ngày hợp, tự nhiên ở khắp mọi nơi. Nghe xong Viên Thông Hòa Thượng, Huyền Tuệ nhíu mày, có chút không hiểu, hắn hỏi, ta chỉ biết lấy trải qua lập tức là thánh, về phần chưa thành thánh liền có được thánh tâm, loại sự tình này ta chưa từng nghe thấy, người không biết không có nghĩa là không. Phật môn lục tổ Tuệ Năng đại sư đúng vậy như Trương cư sĩ, chưa thành thánh liền đã ngộ ra được thánh tâm, chỉ là chuyện này cực kỳ bí ẩn, không muốn người biết thôi. Huyền Tuệ nghe được Viên Thông Hòa Thượng giải thích, chậm rãi đứng dậy, đối Viên Thông Hòa Thượng khom người cúi đầu, nói, thụ giáo, rộng lớn đá xanh đường phố, có thể dung nạp 4 xe song hành, đều nhịp phòng ốc, đặt song song hai bên, trên đường phố người đến người đi, đùa nghịch tạp kỹ, hát rong, nhiều loại lớn nhỏ bán hàng rong, cộng đồng tạo thành trong thành Lạc Dương phồn hoa. Trương Đạo Nhất đi trên đường, nghe bên tai tiếng động lớn thanh âm huyên náo, chẳng có mục đích đi dạo lấy. Từ khi đi vào Lạc Dương về sau, hắn vẫn uốn tại tĩnh niệm thiện viện bên trong, bình thường hoặc là tại trong tàng kinh các nghiên cứu Phật kinh, hoặc là đúng vậy đi cùng Viên Thông Hòa Thượng luận đạo. Cơ hồ không có ở trong thành Lạc Dương đi dạo qua. Cùng đã thần hồn nát thần tính Thảo Mộc Giai Binh thành Trường An khác biệt, nơi này vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh tường hòa. Bên ngoài chiến loạn cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Ở cái này quần hùng cát cứ, khói lửa nổi lên 4 phía thời đại, nơi này chính là một khối tịnh thổ, không có chiến tranh không có tai hại, bách tính tất cả đều an cư lạc nghiệp. Đáng tiếc nơi này phồn hoa chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Nhìn lấy cái này trong thành Lạc Dương phồn hoa tự cẩm liệt hỏa nấu dầu khí tượng, Trương Đạo Nhất trong lòng than nhỏ, nơi này phồn hoa bình tĩnh, cũng chỉ là trước khi mưa bão tới điểm báo. Hôm nay thiên hạ ở giữa cát cứ tứ phương quần hùng đều đã ma quyền sát trưởng, muốn chiếm lấy thiên tử bảo tọa, ngồi một chút cái kia cửu ngũ chí tôn chi vị, quần hùng tranh long, kèm theo liền là liên miên bất tuyệt chiến tranh. Sớm muộn có một ngày chiến hỏa sẽ lan tràn đến nơi đây. Đừng nhìn nơi này bây giờ một mảnh yên tĩnh, nhưng khi vô số nạn dân tràn vào nơi này, phồn hoa cùng bình tĩnh tất cả đều sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ Dương Quảng vẫn còn, Đại Tùy chưa ngược lại, cho nên thiên hạ quần hùng đều là tại quan vọng. Nếu có một ngày Dương Quảng không tại, đó mới là thiên hạ quần hùng thời cơ xuất thủ. Nên biết Dương Quảng bây giờ thế nhưng là không có có hậu nhân. Hắn vừa chết thiên hạ này chỉ sợ cũng sẽ lập tức phát sinh đại loạn. Đã từng Dương Quảng tay trói gà không chặt, nhưng lại không ai muốn giết hắn, chỉ là bởi vì không ai muốn làm cái kia chim đầu đàn. Nếu là cái nào gan lớn lúc ấy dám đi xử lý Dương Quảng, chỉ sợ trong khoảnh khắc tất cả phản vương đều sẽ đánh ra Cần Vương danh hào. Đi vì Dương Quảng báo thù, tạo phản cũng phải để ý cái danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó Dương Quảng vô hậu, hoàn toàn có thể tới cái hoàng bào ra thân ba để ba khuyên trò xiếc. Sau cùng danh chính ngôn thuận ngồi lên cửu ngũ chí tôn bảo tọa. Lấy Trương Đạo Nhất trí tuệ, rất nhiều thứ hắn đều đã sớm nghĩ rất thấu triệt. Đáng tiếc hiện tại Dương Quảng lắc mình biến hóa đã từ con kiến hôi biến thành cự long. Không còn là mặc người đối tượng làm thịt, mà chỉ cần Dương Quảng một ngày bất tử. Bọn hắn nếu là khởi binh cũng chỉ có thể là phản tặc. Khó được dân tâm, thật tình không biết liền ngay cả Phật môn đều muốn làm ra Lạc Dương tuyển đế trò xiếc. Dùng cái này thu hoạch được dân tâm, chỉ có thể nói thế sự vô thường a. Muốn đến hôm nay thiên hạ tình thế, Trương Đạo Nhất tự lẩm bẩm nói. Nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị từ bỏ đại tùy cây đại thụ này. Nhiều lắm là đến lúc đó giữ được Dương gia huyết mạch bất diệt thôi. Bắt đầu hắn căn bản không có trợ giúp bình định thiên hạ ý nghĩ. Lúc đó Dương Quảng quá mức vô năng. Cho dù hắn mạnh hơn, cũng là bùn nhão không dính lên tường được. Khó thành đại sự, mà bây giờ Dương Quảng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma còn sót lại ý thức hợp nhất. Vô luận là trí tuệ vẫn là võ lực đều siêu việt vô số người. Trương Đạo Nhất mới có trợ Dương Quảng bình thiên hạ tâm tư. Đợi cho Dương Quảng bình định thiên hạ, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ triều đình lực lượng, triệu tập các loại năng nhân dị sĩ, thu thập thiên hạ các loại đạo điển Phật kinh ma công, kết hợp chúng trí tuệ con người, vì chính mình mở nói, muốn chứng được thánh đạo cần thông suốt trí tuệ, vô số tích lũy, mà Trương Đạo Nhất trí tuệ kỳ thực cũng không phải là đặc biệt đỉnh tiêm. Nhưng hắn giỏi về học tập, một người trí tuệ không đủ, hắn liền dùng nhân số đến chồng. Kể từ đó, thánh đạo đều có thể, nếu như không phải lòng ta quá lớn, muốn lập quá mức cường đại, ta bây giờ trong khoảnh khắc liền có thể chứng được thánh đạo. Tuy không cao thấp, nhưng lại cường nhược, bao hàm càng nhiều, bao hàm càng rộng, tự nhiên cũng sẽ càng mạnh, mà lấy Trương Đạo Nhất tâm tính, đương nhiên sẽ không tùy tiện qua loa, làm chứng ngô đạo, xem ra tương lai có cần phải đi một chiến thiên hạ quần hùng. Trương Đạo Nhất đã gặp tương lai của mình. Cái kia tất nhiên là trải rộng bụi gai cùng máu tê một con đường. Trên con đường này sẽ có máu của địch nhân cũng sẽ có máu của mình. Con đường tu hành, hoặc là không đi, muốn đi ta muốn đi mạnh nhất đầu kia. Đối với con đường tương lai, Trương Đạo Nhất đã triệt để rõ ràng sáng tỏ. Con đường phía trước long đong, nhưng hắn tự nhiên nhanh chân tiến lên. Đột nhiên Trương Đạo Nhất ở trong biển người mênh mông cảm ứng được một người quen khí tức. Hắn mỉm cười, bị lệch tiến lên phương hướng, chuẩn bị đi gặp một lần người quen này. Không hơn trăm bước khoảng cách, Trương Đạo Nhất trước mặt liền xuất hiện một lầu uống trà. Trà lâu cao tới tam tầng, bề ngoài lộ ra rất cổ xưa, có thể thấy được đã rất có một đoạn lịch sử. Trà lâu trên cửa chính có một khối bảng hiệu to tướng. Bảng hiệu bên trên viết có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Lưu Tiên Cư. Lên tới trà lâu tam tầng, Trương Đạo Nhất đi thẳng tới gần cửa sổ một cái bàn. Tại cái bàn kia trước, một vị thân mang váy trắng phong thái yểu điệu mỹ nhân ôm kiếm mà ngồi. Trà lâu lầu ba khách không ít người, gặp Trương Đạo Nhất hướng đi áo trắng mỹ nhân, đều đưa ánh mắt tập trung vào Trương Đạo Nhất trên thân. Muốn xem chuyện cười của hắn. Trước đó đã có mấy vị cái gọi là công tử ở trước mặt nàng bêu xấu. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều lớn rớt nhãn cầu chính là Trương Đạo Nhất vậy mà một đường thông suốt đi tới áo trắng mỹ nhân trước mặt. Cái này rất nhiều người muốn chế giễu người đều cảm thấy có chút thất vọng. Trước đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy có mấy vị phú gia công tử muốn qua bắt chuyện. Kết quả nhưng thật giống như mê muội. Đem mình từ nhỏ đến lớn tất cả tai nạn xấu hổ đều phủi ra. Liền ngay cả mình khi còn bé đi tiểu mấy lần giường đều không ngoại lệ. Có mấy cái dũng cảm phú gia công tử làm đầy tớ về sau. Liền không còn có người dám đi qua bắt chuyện. Bọn họ đều là muốn mặt người. Tại tất cả mọi người trước mặt nói ra những sự tình kia. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.